Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 372. Đơn nhật phòng bán vé ghi chép, tiềm lực còn có bao nhiêu? Theo tháng 2 Nhật toàn diện chiếu phim, đại quy mô tuyên truyền bày, cộng thêm giai đoạn trước góp nhặt tiếng tăm cùng ảnh hưởng. Fan phim ảnh đối với điện ảnh đủ loại chi tiết phân tích. Cả nước các nơi ngày đó tự ra phát hiện xem phim cuồng chiều. Chu Hạ vốn tưởng rằng Nam Phương một ít khu vực, bởi vì điện ảnh Đông Bắc phong cách tương đối mạnh liệt, đối với bộ phim này sẽ phản ứng hơi thấp một ít. Nhưng hắn hiển nhiên quá lo lắng. Đó là cái nào thời không chuyện tình, vốn là điện ảnh xuất hiện tình huống. Hắn hiện tại bộ phim này lựa chọn ngược lại phương thức biểu đạt. Nhân vật chính lựa chọn càng tuổi trẻ, cũng là quốc nội lớn nhất nhân khí tuổi trẻ thần tượng. Đây đối với Nam Phương kinh tế đạt đến địa phương, đối với giải trí càng chú ý người tuổi trẻ mà nói. Đặc biệt có sức hấp dẫn, bọn họ rất nhiều người đều là hướng về phía Chu Hạ cùng Tư Tư. Cáo nhỏ đi xem phim, hiện điện ảnh rất tốt, khó tránh khỏi liền bắt đầu truyền miệng. Hơn nữa điện ảnh âm nhạc các loại nguyên tố cũng giống vậy xuất hiện xem phim nhiệt chiều. Ở cả nước vén lên xem phim nhiệt chiều thời điểm, điện ảnh Tần Đạo buổi tối 2O3 ánh sáng tinh người truyền bá phát hình rồi Chu Hạ làm khách giới thiệu phim. Sau đó 2O Phân, Trung Quốc điện ảnh bản tin, điện ảnh tin nhanh chính là Trường Thiên mệt mỏi độc địa báo cáo. Người xem bằng hữu mọi người khỏe. Hôm nay là tháng 2 Nhật. Tiêu giờ đây, ta là điện ảnh Tần Đạo người chủ trì Kinh Vĩ. Hoan nghênh thưởng thức Hoa Hạ điện ảnh bản tin điện ảnh tin nhanh. Oanh oanh liệt liệt xuân tiết đương vừa mới kéo ra màn che. Có một bộ phim cũng đã nhất kỵ tuyệt trần, đưa tới cả nước xem phim nhiệt chiều. Hôm qua Nguyệt số 3. Ba bộ kịch vui điện ảnh tiếp tục dẫn chạy xuân tiết đương. Ngày đó phòng bán vé hơn 100 triệu. Ba bộ điện ảnh xếp hàng phiến chiếm cứ toàn bộ điện ảnh thị trường 32%. Bọn họ phòng bán vé biểu hiện cũng là không phụ lòng như vậy xếp hàng phiến. Đặc biệt là ở trên cao ánh 5 giờ. Cả ngày xếp hàng phiến 23. Dưới tình huống ngồi trên suất quá 8/10. Thu hoạch khen, bộ này do Chu Hạ đạo diễn, diễn viên chính Thanh Xuân hỉ kịch điện ảnh, cộng thêm điểm ánh trang phòng bán vé. Ngày hôm qua Nhật phòng bán vé tính tổng cộng 5 ô 2 ô vạn. Nhật phòng bán vé bán mở hàng đầu 5.000 vạn, nhảy một cái quá 42 u vạn, 44 u vạn, 4 u vạn, thành tựu Hoa Hạ ảnh sử Nhật phòng bán vé kỷ lục cao nhất. Mà tính đến trước mắt, bản tiết mục phát hình trước, bộ phim này hôm nay phòng bán vé đã ép tới gần 50 triệu. Tin tưởng còn có thể lại lập lên độ cao mới, để cho chúng ta lên đang mong đợi. Đánh vỡ Khương Văn đạo diễn chế đơn Nhật cao nhất 62 u vạn phòng bán vé ghi chép. Một ít thả xuân tiết, đối với không thế nào chú ý fan phim ảnh, nhìn xong cái này bản tin. Đối với điện ảnh tò mò, có thừa dịp buổi chiếu phim tối không kết thúc, trực tiếp tự ra môn xem chiếu bóng, có chính là kế hoạch xuân tiết kỳ nghỉ lại đi nhìn. Buổi tối hoàng kim thời gian ngừng đi qua, rất nhanh thì đến 0 giờ đêm, ngày đó vé xem phim phòng các hạng số liệu cũng ngay sau đó ra lò. Buổi tối tiếp tục lực, ở phách phiến kéo dài gia tăng. Trung bình xếp hàng phiến đi đến 46% dưới tình huống. Thu hẹp 356 2 vạn phòng bán vé. Cả ngày chung quy chiếu phim buổi diễn đi đến 42 ô 6 trang. Chiếm ngày đó xếp hàng phiến 44.4%. Cả ngày phòng bán vé 72 ô 2 vạn. Nhất cử qua tử đạn phi chế 62 u vạn đơn Nhật phòng bán vé cao nhất ghi chép. Hơn nữa, cộng thêm trước phòng bán vé, tổng phòng chiếu cũng tích lũy đạt tới 200 triệu, hai ngày phá 100 triệu đây là trước mắt quốc nội nhanh nhất phá 100 triệu ghi chép. Cũng không gì hơn cái này. Năm ngoái đầu năm chiếu phim, cuối cùng phòng bán vé 300 triệu chính là 3 ngày phá 100 triệu. Cái này phòng bán vé thành tích cũng để cho trở thành hai ô năm bộ thứ hai hơn 100 triệu điện ảnh. Trước đây hơn 100 triệu chính là Nguyệt ngày 9 chiếu phim. Về phần Nguyệt ngày 26 chiếu phim tuần phòng bán vé 7 ô. Cộng thêm ngày hôm qua cùng hôm nay hơn 20 triệu phòng bán vé. Ngày mai hẳn liền hơn 100 triệu. Chu Hạ cũng vì vậy tấn thăng 100 triệu nguyên đạo diễn câu lạc bộ. Trở thành cả nước tối tuổi trẻ 100 triệu nguyên đạo diễn. Đương nhiên, chiếu tình thế này, trong nghề chuyên nghiệp nhân sĩ phỏng đoán cẩn thận, nếu như đến tiếp sau này tiếng tăm không bật lời nói. Quá 400 triệu phòng bán vé hẳn không có vấn đề. Bởi vì nhiệt làm nổi bật động, tháng 2 Nhật cả ngày quốc nội điện ảnh mâm lớn, ở không phải là ngày nghỉ lễ, lần nữa thành công phá 100 triệu. Đạt tới 500 triệu, lần trước không phải là thời gian làm việc hơn 100 triệu. Hay lại là chiếu phim sau một ngày ngày 23 tháng 2. Lúc ấy với đồng thời sáng tạo cái kỷ lục này, lời ong tiếng ve không nói. Ngày mùng 2 tháng 2 rạng sáng vừa qua khỏi, một ngày trước những thứ này điện ảnh số liệu liền thống kê đi ra. Đặc biệt là vé xem phim phòng. Một mực đã có người làm tiếp thực thì vé xem phim phòng thống kê. Không giờ đêm vừa qua khỏi 5 phần. Một ngày trước phòng bán vé số liệu tự ra tới. Mặc dù không là rất chính xác, nhưng đã không xê xích bao nhiêu. Dù sao những người này thực tế đều là nhân viên nội bộ. Mà phiếu đi cũng có Weibo. Bọn họ trước tiên coi như đem số liệu đến Weibo thưởng. Khi lấy được số này theo sau. Làng giải trí một số người nhất thời trầm mặc, một số người là lập tức kích động. 45% ngày đó xếp hàng phiến, đơn nhật phòng bán vé quá 70 triệu, sáng tạo đơn nhật phòng bán vé kỷ lục cao nhất, kia 5%, 6%, thậm chí 7% xếp hàng phiến. Bộ này thanh xuân hỉ kịch điện ảnh, rốt cuộc phòng bán vé sẽ đạt tới bao nhiêu? Hắn tiềm lực rốt cuộc ở cái gì địa phương, có thể hay không đơn nhật hơn 100 triệu, đặc biệt là ở điều kiện tuyển dụng sau, cho đến tháng 2 Nhật Chu Đồng chiếu phim, đem không có một bộ phim có thể uy hiếp được xếp hàng phiến. Phiếu đi một số người đang làm loại này tốt đẹp tưởng tượng. Hạ Hoa điện ảnh cao tầng là đã bắt đầu hành động, liên lạc điện ảnh phương rồi, ở một phen cân đối sau đó. Hạ Hoa phương diện lại cùng quốc nội thập đại điện ảnh tiến hành câu thông. Cuối cùng đạt thành xếp hàng phiến tăng trưởng chót miệng hiệp nghị. Điện ảnh phương cơ bản đáp ứng ngày mai đề cao điện ảnh xếp hàng phiến đến 6%. Thậm chí cao hơn, nhưng nếu như ngồi trên suất hạ xuống đến 4%. Bọn họ nắm giữ tùy thời hạ xuống xếp hàng phiến quyền lực. Cái này cũng chưa tính. Ngày thứ hai, để cho Hạ Hoa điện ảnh cao tầng ngoài ý muốn là thả Xuân Tiết giả điện ảnh cục lãnh đạo, đối với điện ảnh phương làm ra chỉ thị, hy vọng ít nhất ở Xuân Tiết giả đệ nhất thiên, cũng chính là hôm nay, 30 Tết ngày đó, có thể cho đề cao xếp hàng phiến, xem có thể hay không để cho quốc sản điện ảnh sáng tạo đơn nhật phòng bán vé hơn 100 triệu ghi. Chép. Dù sao bây giờ cơ hội khó được, nếu không chờ đến lần sau, nói không chừng cái kỷ lục này sẽ để cho Hollywood điện ảnh viết. Đây đối với quốc nội điện ảnh nhân cũng không tính cảnh vật gì thải chuyện tình. Những người lãnh đạo cũng rất coi trọng chuyện này. Cái này không chỉ một vấn đề mặt mũi, trình độ nhất định thậm chí có thể nhấc các cao nhân văn hóa tự tin. Thậm chí dân tộc tự tin. Lãnh đạo làm ra chỉ thị, hơn nữa Wanda, Trung Ảnh hai cái đi phương dưới cờ điện ảnh, chiếm cứ cả nước phòng bán vé thu nhập 40% nhiều. Bọn họ quyết định đề cao xếp hàng phiến suất đến 7% trở lên. Cho Hạ Hoa mặt mũi này, còn lại điện ảnh tự nhiên cũng là vui là một thuận nước dong thuyền. Chu Hạ cũng không biết những thứ này. Hắn ở sáng sớm đứng lên, đã đến đài truyền hình Trung ương Đại Quần Cộc, bắt đầu tiết mục thải bài, còn có buổi chiều tham gia Xuân Vãn đếm ngược phát sóng trực tiếp. Nhận được Trương Chiêu tin tức này sau, cũng là cao hứng vô cùng, không nhịn được núp ở nhà cầu đi quét Weibo, nhìn một chút mọi người đối với điện ảnh ngày hôm qua. Còn có hai ngày trước các hạng số liệu có cái gì phản hồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.